Chàng rể siêu cấp, chương 1544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1544, Nhật lấy những thứ nó không cần sao? 7 chương 1544, Nhật lấy những thứ nó không cần sao? Ông nội của cháu còn sống, cháu không thể nắm quyền lợi của nhà họ Hán trong tay. Nam Cung Thiên Thu nói, lời nói này khiến cho Hàn Quân lộ ra ánh mắt hung ác, gã đã nghĩ đến chuyện giết chết Hàn Thiên Dưỡng không dưới một lần, giết chết ông nội ruột của chính mình. Bởi vì chỉ có như vậy, gã mới có được thứ mình muốn, chỉ tiếc là năm nay Nam Cung Thiên Thu vẫn ngăn cản gã. Vì sao không thể trực tiếp giết Hàn Thiên Dưỡng? Hàn Quân nghiến răng nghiến lợi hỏi, lúc riêng tư gã đã gọi thằng tên của Hàn Thiên Dưỡng, chứng tỏ gà không hồ để Hàn Thiên Dưỡng vào mắt. Đây là hậu quả của việc Nam Cung Thiên Thu cưng chiều Hàn Quân từ nhỏ đến lớn. Tính cách của Hàn Quân phát triển theo hướng ích kỷ, chỉ cần có thể đạt được thứ mình muốn, gà có thể làm bằng mọi giá để có được, cho dù đó là tính mạng của ông nội ruột. Một khi chuyện này lộ ra manh mối, cháu có biết nó sẽ nảy sinh sự ảnh hưởng như thế nào đối với cháu không? Không phải bà nội không cho cháu làm, mà là nếu không chuẩn bị vẹn toàn trước, cháu chắc chắn không thể làm như vậy. Nam Cung Thiên Thu nói. Cuộc hôn nhân của bà và Hàn Thiên Dưỡng chẳng qua chỉ vì lợi ích, cho nên hai người hoàn toàn không có tình cảm gì. Nếu không phải không có cơ hội, Nam Trung 1544, nhảy y ấy những thư nó không cần sao? 7 Cung Thiên Thu càng muốn Hàn Thiên Dưỡng chết hơn Hàn Quản. Còn chưa làm, sao bé lại biết sẽ bị bại lộ? Chuyện gì cũng phải thử một lần mới biết kết quả chứ. Hàn Quân không vừa lòng nói. Cứ một lần, Nam Cung Thiên Thu cười khinh thường. Chuyện này làm sao có thể thử dễ dàng như thế được. Một khi xảy ra chuyện, hai người bọn họ không thể gánh vào nổi. Trước mắt chính là vực sâu vạn trượng, một khi rơi xuống thì không bao giờ trở mình được. Đây không phải là trò chơi của trẻ con, thất bại có thể làm lại. Mặc dù Nam Cung Thiên Thu nói như vậy, trong lòng Hàn Quản vẫn rất không phục, bởi vì gã cho rằng bản thân có thể xử lý chuyện này vô cùng hoàn mỹ, thậm chí Hàn Quân còn cho rằng đây chỉ là chuyện rất nhỏ, không có khó khăn gì. Loại tự tin mù quáng này thật ra cũng là do Nam Cung Thiên Thu cưng chiếu mà ra, bởi vì thư mà gã muốn thì nhất định phải có được, điều đó đã trở thành một thói quen. Nhưng Hàn Tam Thiên không quay về nhà họ Hàn, hơn nữa hình như nó không quan tâm đến quyền lợi của nhà họ Hàn, đó là một chuyện tôi đối với châu. Nam Cung Thiên Thu nói, Hàn Tam Thiên giúp đỡ nhà họ Hán nhưng anh không ham muốn quyền lợi của Trung 1544, nhà y ấy những thứ nó không cần sao? 7 Nhà họ Hàn, điều này đã để y ấy một con đường cho Hàn Quản xoay chuyển cục diện. Nếu Hàn Tam Thiên kiểm soát nhà họ Hàn, thay thế toàn bộ công ty của nhà họ Hàn thành thân tín của chính mình thì điều đó sẽ tạo ra khó khăn rất lớn cho Hàn Quên trong việc kế nhiệm quyền lợi của nhà họ Hàn. May mắn là Hàn Tam Thiên không làm như vậy. Những lời này là tin tức tốt đối với Hàn Quản, nhưng nói theo cách này, lại khiến cho Hàn Quản rất khó chịu. Cho tới bây giờ chỉ có những thứ gà không muốn thì ném cho Hàn Tam Thiên, từ khi nào đến phiên gà đi nhặt lấy những thứ rách hát mà Hàn Tam Thiên không cần. Bà Hội, những món đồ chơi trước đây cháu không cần, cho dù đốt đi cũng không muốn để cho Hàn Tam Thiên, mà bây giờ bà lại muốn cháu nhặt lấy những thứ nó không cần sao? Hàn Quân nghiến răng nghiến lợi nói, đó không phải là món đồ chơi, đó là quyền lợi của nhà họ Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thế cho cháu làm chủ, chẳng lẽ cháu còn muốn giở trò nóng này sao? Nam Cung Thiên Thu hơi tức giận, lạnh giọng nói. Hàn Quản biết quyền lợi và món đồ chơi không thể đánh đồng, nhưng nút thắt trong lòng gà không dễ dàng cởi bỏ được. Chương 1544, nha, y ấy nhúng ai hô no không cần sao? 7, bà nội, cháu không giở trò nóng này, cháu chỉ là... Đúng lúc này, điện thoại của Nam Cung Thiên Thu vang lên. Sau khi cuộc gọi được kết nối, biểu cảm của Nam Cung Thiên Thu trở nên cứng ngắc rõ ràng. Một loại dự cảm không xác định này sinh trong lòng Y An Quân. Tuy rằng gã không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khiến cho sắc mặt của Nam Cung T1 Yên Thu thay đổi chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Hồi biết rồi, 2K1 Y Nam Cung Thiên Thu cúp ma, Y, Hàn Quên nóng lòng hỏi, bà nội có chuyện gì vậy? Hàn Tam Thiên đã trở lại, Nam Cung Thiên Thu nói. Một khắc trước ba còn cảm thấy may mắn vì Hàn Tam T1 Yên không kiểm soát quyền y ỉ của nhà họ Hán, mà bây giờ anh đã trở lại. Điều này làm cho Nam Cung T1 Yên Thu hơi lo lắng. Một khi Hàn Tam Thiên để mắt đến quyền lực của nhà họ Hàn, việc này đối với bà cháu hai người chắc chắn K1 ông phải là tinh tốt gì. Bởi vì chỉ cần Hàn Tam Thiên đưa ra yêu cầu, Hàn T1 Yên Dưỡng nhất định sẽ chọn. Đây là chuyện Nam Chuông 1544. Nhà ấy nhúng thứ no không cần sao? 7 Cung Thiên Thu biết rất rõ. Nhưng điều Nam Cung Thiên Thu không biết đó là Hàn Tam Thiên hoàn toàn không để quyền lợi thế tục này vào mắt, cái gọi là địa vị ở trước mặt anh không dáng một đồng. Nó, Hàn Quán lập tức dị ện đủ, chỉ cần nghe thấy ba chữ Hán Tam Thiên, gà không thể kiểm soát được sát y của chính mình. Bà nội, nó trở về làm gì? Hàn Quản hỏi, Nam Cung Thiên Thu mờ mịt lắc đầu, bà cũng không đoán ra mục đích của Hàn Tam Thiên, nhưng Nam Cung Thiên Thu hiểu rất rõ về tình hình của thành phố Thiên Vân, bà không cho rằng Hàn Tam Thiên trở lại Yên Kinh để tìm kiếm sự giúp đỡ của nhà họ Hàn. Bây giờ hạng mục thành phố mới của thành phố Thiên Vân phát triển rất tốt, theo lý thì nhà họ Hàn không có chỗ nào giúp được nó. Trừ phi ham muốn hiện tại của nó không chỉ là quyền kiểm soát thành phố Thiên Vân. Nam Cung Thiên Thu trầm giọng nói, IP1TH2, 2093 bản quyền 1517 ATM mần cỏ. Cách chương.